Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nào? Hà Văn Hạo nhìn em trai lạnh lùng mở miệng. Trong ba anh em, ngoại trừ Văn Vũ có thể hiểu được, đoán chừng giữa anh và chú cũng không thể hiểu rõ lẫn nhau. Dù cuộc trong lòng chú có giấu người nào, anh không thể xác định được. Hà Văn Kiệt không lên tiếng, quay đầu đi, chăm chú nhìn tấm phim dưới ánh đèn, vừa nhìn vừa hỏi. Anh cả không cần xác định tình cảm của em, đây là chuyện của em. Ngược lại, anh nên xác định tốt tình cảm của anh. Em tin anh không đung đưa giữa chừng, nhưng chuyện này cần phải xử lý cho tốt. Hà Văn Hạo nhìn em trai không lên tiếng. Ánh mắt Hà Văn Kiệt lóe lên không lên tiếng nào. Biết người anh trai này làm bất cứ chuyện gì, xử lý bất cứ chuyện gì cũng không dễ dàng cho người ta phát hiện tâm sự của hắn. Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Tử Lôi nằm trên giường bệnh kêu nhỏ, vào đi. Hai cô gái mặc váy đen tây trang nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, đem phần tài liệu đưa cho Tần Tử Lôi. Tiểu thư à, đây là tài liệu hai ngày nay, cô muốn tôi điều tra chuyện có liên quan đến Hạ Tuyết. Tần Tử Lôi nằm trên giường đột nhiên cảm giác cả người mệt mỏi. Thôi không cần tra xét đâu, cô ta muốn làm cái gì chẳng can hệ tới tôi. Tôi không muốn mệt mỏi nữa, tôi chỉ muốn cùng Văn Hạo ở chung một chỗ thế là đủ rồi. Cô đến xem chút đi, đây là tất cả hình hôm qua chúng tôi chụp được. Cả ngày hôm qua cô ta và Hàn Tổng Tài ở chung một chỗ. Tần Tử Lôi nửa nằm trên giường bệnh, đầu ngón tay có chút run rẩy cầm lấy túi. Cảm giác bên trong có một đoạn hình nặng trĩu. Cô giật mình, gương mặt nóng lên, đầu ngón tay run rẩy từ từ bên trong rút ra từng tấm hình. Tấm hình thứ nhất là hình ở trong khu vui chơi. Hà Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng dắt tay Hạ Tuyết đi dưới tán cây hoa anh đào. Lúc đó vẻ mặt của hắn thong thả, thậm chí hai mắt có chút dịu dàng khác thường. Trái tim như bị bóp chặt, hơi thở nghẹn ứ trong cổ không thở nổi. Tần Tử Lôi nín thở rút tấm hình tiếp theo, thấy Hà Văn Hạo ôm ngang eo Hạ Tuyết đi về phía chỗ nghỉ ngơi. Lúc hai người đi chung với nhau thân mật khăng khít. Trong tấm hình, Hạ Tuyết tựa trong ngực Hà Văn Hạo ôm cổ hắn, tựa mặt bên bà vai hắn vô cùng phóng túng. Vẻ mặt Tần Tử Lôi co quắp nhưng vẫn nhìn tấm hình. Từ tấm hình cả nhà bọn họ ba người hòa thuận vui vẻ đi chung với nhau. Vẻ mặt cô càng lúc càng trở nên bình tĩnh, hai mắt thoáng qua hận ý. Đầu ngón tay cô run rẩy. Lúc lật hình cảm giác ngón tay tê dại, cô cắn chặt răng tiếp tục lật xem tấm hình khác. Tấm thứ nhất trong bóng đêm, hai tròng mắt cô trừng lớn. Rốt cuộc cả người như vỡ tan, bi thương tràn đầy. Trong nháy mắt nó xâm chiếm trái tim mình, nước mắt từ trong tròng mắt lăn ra. Nhìn cho tấm hình kia, Hà Văn Hạo mặc thường phục, thân thiết dịu dàng ôm Hạ Tuyết. Đứng ở đầu đường cuồng nhiệt hôn, người đi tới đi lui giống như là khán giả trong thế giới bọn họ, mặc dù không hoan nghênh nhưng đã đủ đặc sắc. Tại Tần Tử Lôi mềm nhũn hình rơi xuống giường, quay đầu nhìn mưa phùn mờ mịt ngoài cửa sổ kia, hai tròng mắt chớp một cái không tin nổi, nước mắt cô buồn bã rơi xuống. Cô vừa rơi lệ vừa cảm thán cuộc sống này, việc đời quả thật khó đoán. Bạn nghĩ cuộc đời đơn giản, nhưng người khác lại phức tạp hơn bạn nhiều, sau đấy từng bước đẩy bạn xuống vực sâu vạn trượng. Những gì được dạy dỗ trước kia và lúc này tất cả trở nên rất mỉa mai. Cô chớp mắt, hai dòng nước mắt lại lăn xuống. Lúc mở mắt ra nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, hai trong mắt cô xẹt màu trắng thực dày, màu trắng mờ mịt. Trong mờ mịt có chút nhỏ bé đang từ từ nảy sinh. Cô cắn chặt răng, trong tròng mắt xuất hiện hai ngọt lửa, cuối cùng đem tất cả mọi thứ quanh cô đốt cháy hừng hực. Hạ Tuyết phát hiện mình thực sự là quỷ đói đầu thai, vừa rồi cùng con gái ngủ trưa dỗ cô bé ngủ xong. Cô đột nhiên cảm thấy đói bụng, tự mình làm lấy, chuộng một đĩa salad thực to, đem quả táo, chuối, lê, dưa chuột, quả thạch anh và rau mầm, cắt vài lát thịt nguội, đem tất cả sắp phía trên đĩa salad, rồi rắc chút muối. Cái đĩa salad thực lớn giống như đang cầm một cái chậu rửa mặt, ngồi xuống trước tivi vừa xem vừa ăn. Mắt nhìn, tay vừa vét salad. Lúc này điện thoại vang lên. Cô vừa cầm cái muỗng ăn salad vừa trả lời. Alo? Hạ Tuyết. Tần Tử Lôi nắm điện thoại, hai mắt lạnh lùng nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ. Giống như là nhìn thấy trong mưa bay từng chút máu tanh bay. Trong miệng Hạ Tuyết đang nhai dưa chuột như vịt sừng sốt, cắn nhầm vào đầu lưỡi, vẻ mặt cô nhăn nhó đau đớn, nuốt xong miếng dưa chuột có chút cắn răng. Tần tiểu thư, thân thể cô khỏe chưa? Tần Tử Lôi khẽ mỉm cười, hai mắt bùng lên lạnh ý. Tôi còn nhớ rõ, tôi vừa mới sinh non, cô cho rằng đây là chuyện mấy thế kỷ. Không ai còn nhớ tới Tần Tử Lôi nữa rồi. Bởi vì sự kiện CD của Hạ Tuyết cô mà tôi mất đi đứa con quý báu. Hạ Tuyết căng thẳng, trong mắt mãnh liệt chớp lóe, hơi thở càng lúc càng khó khăn. Cô vội vàng muốn giải thích chút gì đấy nhưng không nói ra được lời nào, chỉ đành im lặng. Một nhà ba người của cô ngày hôm qua cùng hưởng thụ khung trời hạnh phúc, có nghĩ tới hay không, Tần Tử Lôi tôi đáng thương nằm trên giường bệnh nhớ nhung con của mình. Vận khí cô thật tốt đấy, đứa bé được sinh ra mà không phải là vừa ra đời bị người ta bóp chết. Ánh mắt Tần Tử Lôi đột nhiên lạnh lẽo. Hạ Tuyết có chút căng thẳng. Tần tiểu thư, cô có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Trẻ con vô tội, cô đừng nói lời tàn nhẫn như thế. Cô làm ra chuyện tàn nhẫn, còn sợ tôi nói lời tàn nhẫn à? Con của tôi, ngày hôm qua nó vẫn còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net